Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 71, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dõi tiến độ quay phim đến ngày thứ 5, cuối cùng thì các cảnh quay của Ứng Ẩn cũng hoàn thành. Tài khoản chính thức của bộ phim đăng ảnh kết thúc quay phim của cô. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác xanh và quần bông, cổ đeo một chiếc khăn quàng đỏ, tóc ngắn thẳng được vén sau tai, trên tay ôm bó hoa cười rạng rỡ trong cánh đồng lau sậy cao lớn. Những bông hoa lau màu kem bay khắp nơi trong không trung, không biết sẽ rơi xuống đâu trên bãi sông Hoàng Hà. Từ bức ảnh định trang và ảnh kết thúc quay phim, có thể thấy Ứng Ẩn gần như không trang điểm khi quay bộ phim này. Toàn bộ trang điểm rất đơn giản, thậm chí làm cho cô trông xấu đi. Đối với một nữ diễn viên có sức ảnh hưởng lớn như cô, đó là một sự hy sinh không nhỏ. Nhưng sự hy sinh của cô rõ ràng đã nhận được phản hồi tích cực. Ảnh kết thúc quay phim của cô nhanh chóng lên hot search, cùng với một số hình ảnh hậu trường được chụp lén bởi nhân viên đoàn phim cũng được lục lại, khiến người hâm mộ rất thích thú và người ngoài cũng có ấn tượng tốt. Khó mà tưởng tượng được vai diễn này ban đầu là của Nguyễn Dật. Một số hành động không đứng đắn, sự thay đổi sau khi kết thúc hợp đồng với Chân Dã quá rõ ràng. Đây mới là nội dung mà một nữ diễn viên đoạt giải nên có trên hot search. Mong chờ Ứng Ngọc Hoa, lợi dụng sự nóng hổi này, tài khoản Weibo chính thức của Tuyết Tan Thành Xanh đã được đăng ký từ lâu nhưng chưa bao giờ đăng bất kỳ động thái nào, cũng đăng một thông báo ngắn gọn. Tuyết Tan Thành Xanh, do Lý Sơn đạo diễn, Ninh Cát ảnh nghiệp sản xuất, Ứng Ẩn đóng vai chính, Giang Đặc và Bạch Lâm đóng vai phụ. Đời người cuối cùng rửa sạch phấn son, cô Yến à, Tuyết Xanh kia, chúng ta cùng đi xem nhé. Từ khi nổi tiếng, Lý Sơn giữ tốc độ ra mắt một bộ phim mỗi 2 năm, nhưng trước Tuyết Tan Thành Xanh, Lý Sơn đã rất lâu không lập dự án mới, duy nhất chỉ làm giám chế cho một bộ phim chính kịch. Có người nói, vì Lý Sơn đã quay hết những câu chuyện mình muốn kể, cũng có người nói, sức khỏe ông ấy không tốt, không còn theo kịp nhịp làm việc của đoàn phim. 2 năm im lặng, Lý Sơn nhận được không ít dự án, có ít nhất 10 dự án, phần lớn là để nâng đỡ người mới hoặc là những dự án IP được thổi phồng, mỗi năm lại được mang ra làm mới. Người hiểu biết thì hiểu rõ nhưng không nói ra chỉ là công cụ rửa tiền mà thôi. Cho đến khi Tuyết Tan Thành Xanh chính thức công bố, khán giả mới biết được Lý Sơn đã tính toán điều gì trong 2 năm qua. Dưới thông tin của tài khoản marketing, phần bình luận hiếm khi không có fan kiểm soát, toàn là người thật. Ứng Ẩn gia nhập đoàn phim nhanh thật, chị thực sự rất yêu công việc, fan công việc có thể yên tâm nằm xuống. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ứng Ẩn hợp tác chính thức với Lý Sơn. Đã mong chờ rồi. Lần trước, Hoa Tâm Kẻ Thù đã được đề cử vào hạng mục chính, Khả Cửu đã nhận được giải Cành Cọ Vàng Cannes. Dù là giải đồng hay sự cố trao giải, lần này có thể hy vọng nữ diễn viên người Hoa đoạt giải Cành Cọ Vàng đã lâu không xuất hiện không? Nhóm giải trí lập tức thảo luận, tìm hiểu sơ qua Ninh Cát ảnh nghiệp được đăng ký tại Hồng Kông, các đối tác và đại diện pháp nhân đều là những cái tên hoàn toàn xa lạ. Bản đồ kinh doanh và mối quan hệ đầu tư cũng rất sạch sẽ, dường như được thành lập đặc biệt cho bộ phim này. Dưới sự điều hành của Trang Đình Văn, phía sau Ninh Cát ảnh nghiệp không có bất kỳ dấu vết nào của cô và Ứng Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này là cần thiết, đặc biệt là để duy trì tính thuần khiết của Ứng Ẩn trước công chúng. Phần bình luận bàn luận rất nghiêm túc, các phim trước đây của Lý Sơn đều có dấu vết của công ty Sơn Kiến Thanh đầu tư. Lần này Sơn Kiến Thanh hoàn toàn rút lui khỏi đầu tư, là vì mâu thuẫn hay có rủi ro nào đó cần tránh. Thật sự, nếu như vậy, Lý Sơn từ người đầu tư, chủ đạo, trở thành đạo diễn đơn thuần, rất đáng suy nghĩ, kiểu đạo diễn như ông ấy sẽ chấp nhận từ bỏ quyền chủ đạo sao? Có người tìm thấy thông tin lưu trữ của Tuyết Tan Thành Xanh, không biết là thông tin từ năm nào, trên đó ghi. Gái điếm Yến Tuyết Thanh rửa tay gác kiếm đã đến vùng núi sâu yên bình. Ở đây gặp được người chăn cừu Hạ Anh đã ly dị. Trong chuyến di cư mùa đông, hai người nảy sinh tình cảm. Phê duyệt của cục là tạm hoãn sắp xếp, đợi phía bạn chỉnh sửa lại nội dung rồi nộp phê duyệt lại. Những người hâm mộ nhiệt tình tổng kết, đây là thông tin lưu trữ từ 3 năm trước. Có thể thấy dự án này đã bị đình trệ ít nhất 3 năm, hiện tại không biết đã được chỉnh sửa đến đâu rồi. Câu chuyện về gái điếm cải tà quy chính không hiếm, phong trần cũng là chủ đề phổ biến, không biết lần này Lý Sơn và Thẩm Tịch sắp xếp thế nào. Chỉ lo một điều, bây giờ sản xuất tại Hồng Kông, có phải Lý Sơn đã từ bỏ việc công chiếu tại Trung Quốc đại lục không? Đây chẳng phải là nhổ lông trên lưng cục, giữa sự náo nhiệt, cũng có người chú ý đến hai diễn viên chính khác. Giang Đặc là ai? Bạch Lâm lại là ai? Tại sao mới xuất hiện đã có thể diễn chung với Ứng Ẩn? Nếu so sánh thì, ba diễn viên chính của phim này tên một người kỳ quặc hơn một người. Mấy người làm giải trí mà đặt tên bình thường thì có phải sẽ không nổi không? Giơ tay, tôi biết Bạch Lâm, diễn viên kịch nói lâu năm, nhưng ngay cả trong giới kịch nói cũng chưa từng diễn những vở kịch bán chạy. Gãi đầu, vậy Giang Đặc là ai? Đã một tiếng rồi mà vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Sau một ngày, nhóm giải trí và các tài khoản marketing cùng nhau điều tra, cuối cùng cũng tìm ra thông tin về Giang Đặc. Anh ấy là người dân tộc Kazakh, 21 tuổi, không rõ có phải học chính quy không, không biết Lý Sơn tìm thấy anh ấy ở đâu, thậm chí giấu cả chúng ta. Trình Tuấn Nghĩ nhìn bài viết, bức ảnh này không biết có phải là anh ấy không, thật thần bí. Ứng Ẩn cầm điện thoại, để chị xem, ở góc VIP của phòng chờ, dưới bóng cây kim phát tài lớn, trên hai chiếc ghế sofa da có hai cô gái đội mũ lưỡi chai đen, đeo khẩu trang, khoác áo ngoài, đầu trụm vào nhau, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh thẻ trên màn hình. Chị nghĩ anh ấy có thể nổi không? Tuấn Nghĩ hỏi, anh ấy trông rất mạnh mẽ, không phải kiểu hiện nay được ưa chuộng. Trên ảnh thẻ, gương mặt này toát lên vẻ anh dũng, đường nét khuôn mặt sâu sắc, lông mày đậm áp lên mí mắt hẹp dài, xương gò má tô ráp như bút pháp vẽ nặng tay. Anh ấy chắc chắn sẽ rất ăn hình, có nổi hay không vẫn phải xem diễn xuất. Ứng Ẩn nói một cách trung thực, đối với bất kỳ đạo diễn nào, việc chọn diễn viên phải dựa trên độ phù hợp với nhân vật là ưu tiên hàng đầu, diễn xuất mới là thứ yếu. Vì vậy thường xuất hiện tình huống một số diễn viên trẻ nổi tiếng dưới sự dẫn dắt của các đạo diễn danh tiếng, nhưng khi chuyển sang bộ phim khác lại không thể thích nghi rồi bị chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Khả Cựu cũng như vậy, vì anh có một khí chất độc đáo, nên đã làm người thứ ba cho Lý Sơn nhiều năm. Tuy nhiên, sự chỉ đạo của đạo diễn danh tiếng như Lý Sơn thật sự quý giá, nhưng việc có thể thấu hiểu hay không lại phụ thuộc vào sự đột phá cá nhân. Lý Sơn đã giấu nam chính này rất lâu, không tiết lộ trước với ai, nhưng theo bài viết trong bài, anh ta đã được Lý Sơn bí mật đào tạo từ lâu. Được huấn luyện như thế nào? Ném vào núi để chăn cừu và cưỡi ngựa. Lý Sơn, không hổ danh là ông. Bình luận bên dưới toàn là tiếng cười ha ha ha. Thầy Lý không phải lại dùng chiêu cũ chứ? Tuấn Nghĩ không cười nổi, đã nghĩ đến một chuyện khác. Chiêu gì? Đưa nam nữ chính nhốt chung một chỗ 24 giờ. Ứng Ẩn nhấn khẩu trang. Ông ấy có cách của ông ấy. Nếu ông ấy nghĩ cần làm vậy thì nghĩa là phải làm vậy. Vậy anh thương không ghen à? Tuấn Nghĩ đã lo trước rồi. Ứng Ẩn ho hai tiếng như để giấu giếm. Những chi tiết nhỏ này không cần phải nói với anh ấy. Ồ, Tuấn Nghĩ gật đầu. Rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ thấy trên bài viết của tài khoản marketing. Khai báo thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Biết mà không báo, tội càng nặng thêm. À, cô ấy hét lên, nước mắt lưng tròng ôm đầu. Sao lại đánh em? Ứng Ẩn nhịn không được nữa. Đừng có nguyền rủa em. Máy bay Airbus A330 đi Ninh Ba thông báo đến giờ lên máy bay. Tuấn Nghĩ kéo tay cầm của vali, dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không cùng Ứng Ẩn lên máy bay. Nửa giờ sau, chiếc máy bay màu trắng bay lên trời xanh vẽ nên một vệt dài dưới bầu trời xanh. Ứng Ẩn khi quay phim thì suốt ngày đắm chìm trong phim, như bị quấn vào bùn lầy. Cô không có ý muốn vùng vẫy ra khỏi đó, vì vậy tâm trạng mệt mỏi hơn người khác. Mỗi khi quay xong rời đoàn cô luôn cảm thấy kiệt sức. Ngủ suốt chặng đường trong khoang hạng nhất, khi xuống máy bay cô vẫn gối lên gối cổ, mơ màng đợi ở băng chuyển hành lý một lúc lâu mới phát hiện ra mũ của mình không biết đã mất từ khi nào, vậy nên bị hành khách hạng phổ thông nhận ra. Vài giờ trước còn trên hot search, bây giờ hoàn toàn không đề phòng, bên cạnh thậm chí không có vệ sĩ, số người xin chữ ký từ 2-3 người nhanh chóng tăng lên 2-30 người, cuối cùng dẫn đến cả sảnh đến đều tắc nghẽn và hỗn loạn. Khắp nơi là những người cầm điện thoại quay phim, có người qua đường không biết. Ai về? Ứng Ẩn đấy, không trang điểm, nổi tiếng 12 năm, độ nhận diện quốc dân cao, fan khắp nơi, cuối cùng vẫn phải nhờ đến an ninh sân bay Ứng Ẩn mới có cơ hội thở. Cô và Tuấn Nghĩ kéo hành lý chạy tục mạng lên xe điện, đám đông đằng sau như bầy zombie, làm tài xế sợ đến mức lái qua rãnh thoát nước trong sân bay. Trong tình huống này, không thể nào đi xe của Thương Thiệu. thang cuốn xuống tầng hầm vì quá tải mà phát ra tiếng kêu chói tai. Ở đâu cũng không thiếu người xem náo nhiệt, người qua đường nghe tin đã chiếm hết lối chính, dưới những đèn flash liên tục, tấm chắn chống bạo động của đội cảnh vệ sân bay, loa cảnh báo và bức tường người tay trong tay, ứng ẩn cuối cùng cũng lên được một chiếc taxi. Lên xe rồi, cô vẫn chưa hết hoảng hốt, hồi lâu mới gọi điện cho Trang Đình Văn. Giúp chị gửi một lá cờ kỷ niệm đến sân bay rồi sắp xếp quà Tết. Trang Đình Văn đã thấy video ngắn trên fanpage, lỗi tại em, lẽ ra nên sắp xếp vệ sĩ và đón trước. Nhưng sao anh Thương không đến đón chị? Ứng ẩn lúc này mới mơ màng và hoảng hốt kêu. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định gác máy, Trang Đình Văn. Ấy, gọi lại, bệnh lưỡng cực của chị. Sao cơ? Để Văn mấp máy môi, nói. Không có gì, cô ấy không thể nói gì cả. Không thể nói Thương Thiệu đã tìm cô ấy hỏi thăm tình hình. Không thể nói Thương Thiệu dò hỏi. Tốn công tốn sức ép bức. Sau khi biết sự thật thì khí thế áp lực của anh ấy đột nhiên tan biến. Mệt mỏi giơ tay đuổi hết người hầu. Một mình đứng trên ban công hút thuốc rất lâu. Nửa giờ sau, taxi xác nhận phía sau không có xe bám theo đã chọn đường nhỏ xuống cao tốc. Rồi dừng ở một con đường quốc lộ vắng người. Tài xế biết người phía sau là ngôi sao. Nhưng vì không vào rạp xem phim nên không biết chính xác là ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Khi chiếc máy bách đến nơi, điếu thuốc trên miệng anh rơi xuống, ánh mắt qua kính chắn gió thấy Ứng Ẩn đang lên xe. Giữa hai hàng cây chuối xanh mướt, Ứng Ẩn quỳ lên ghế sau, như con thú nhỏ về tổ, tự động cuộn mình trong vòng tay Thương Thiệu tìm vị trí thoải mái. Tấm ngăn từ từ nâng lên, Thương Thiệu cười, ngón tay chạm nhẹ môi cô. Sao trông ủ rũ thế? Xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy. Ứng Ẩn nhắm mắt, giọng mũi nói khẽ. Có phải làm lỡ việc của anh không? Thương Thiệu bận trăm công ngàn việc. Ứng Ẩn chưa bao giờ thấy ai bận rộn hơn anh. Nhưng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn có vẻ điềm tĩnh, không tạo cảm giác vội vàng. Để anh chờ ở sân bay gần một tiếng, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian của anh. Giọng Thương Thiệu không chút do dự. Không sao, cuối năm rồi, anh không bận. Thương Cảnh Nghiệp làm việc quyết đoán, nói, tạm hoãn, thì ngay hôm sau thật sự đình chỉ mọi chức vụ của anh, nhưng không công bố thông báo nhân sự chính thức, chỉ trong cuộc họp cấp cao nội bộ tuyên bố anh vì sức khỏe kém nên cần tĩnh dưỡng một thời gian. Còn thời gian này bao lâu, không ai dám hỏi. Các quản lý cấp cao của tập đoàn đã cảm thấy có điều gì đó, nhưng đây là cuộc chiến giữa ba và con, không phải tranh giành quyền lực giữa các phe phái, không đến lượt họ chọn phe. Khi bàn giao công việc, mọi người đều giữ im lặng, chỉ khách sáo nói. Chủ tịch Thương chú ý sức khỏe. Ứng Ẩn mở mắt, cô quỳ trên chân anh, vừa nhìn anh vừa cúi đầu hôn anh. Hôn một lúc cô đã không yên phận, những ngón tay nhỏ nhắn tháo cà vạt của Thương Thiệu rồi định cởi khuy áo anh. Thương Thiệu chỉ dùng một tay giữ chặt tay cô, anh nhắm hờ mắt, hơi thở nóng bỏng, cổ họng chuyển động khi nói. Em ngày càng táo bạo hơn rồi. Ứng Ẩn không quan tâm, cô tiếp tục hôn cổ và hôn yết hầu anh. Thương Thiệu bị cô hôn đến nghiêng mặt, để lộ đường viền hàm. Dù bị khiêu khích vẫn bình tĩnh, không thể hiện chút khó chịu. Anh nhắm mắt, lông mày hơi nhíu, hơi thở chậm như đang thiền định. Chỉ có điều, 2 phút sau, thiền định thất bại. Anh giữ chặt cô trong lòng, tay ôm lấy mông cô. Ứng Ẩn bị anh làm mềm nhũn cả người, từng cái một giúp anh cài lại khuy áo. Ngoan ngoãn thắt lại cà vạt. Anh còn phải về công ty gặp nhân viên. Cô khiêu khích rồi bỏ chạy mà không quan tâm anh đau đớn. Không gặp, hả? Cô ngẩng lên, nhưng hôm nay là ngày làm việc. Hiếm khi nghỉ, hôm nay về nhà với anh, mai anh đưa em về Hồng Kông. Lại đi Hồng Kông, Thương Thiệu cười nhẹ, đến lúc gặp gia đình anh rồi. Lần trước anh nói, Ứng Ẩn chớp mắt, lần trước nói nhanh quá, bây giờ đã 3 tuần rồi. Anh bình tĩnh. Có chút tự tin, ý em là ít nhất, Ứng Ẩn nuốt khan, ánh mắt sáng ngời, có chút sợ hãi. 1-2 năm nữa mới gặp, không đợi lâu được, Thương Thiệu nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là người giỏi kiềm chế, anh đã lên kế hoạch trước khi hành động, nhưng lần này là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác muốn ổn định nhanh chóng. Anh sợ, anh không ngờ, có ngày anh lại sợ tình yêu của mình kéo dài quá lâu. Ứng Ẩn im lặng một lúc lâu. Từ người anh hơi thẳng người lên. Cô tự nguyện rời khỏi vòng tay anh. Thương Thiệu chỉ cảm thấy ấm áp một lúc. Khi cô rời đi anh đột nhiên cảm thấy lạnh. Không kịp nghĩ nhiều, anh đặt tay lên eo cô, không cho phép cô rời đi. Như vậy là được rồi, đừng rời xa quá, anh nói, Ứng Ẩn vùi mặt vào ngực anh. Em không thể gặp, tại sao? Cơ thể Thương Thiệu căng thẳng nhưng lại cố gắng thư giãn. Không chút tiếng động hỏi, em căng thẳng, anh gần như tự nói một mình. Không cần căng thẳng, họ đều là những người rất tốt. Em còn phải chụp ảnh bìa tạp chí, lịch trình đã định từ lâu rồi. Anh sẽ đợi em, anh không chút do dự. Chụp xong tạp chí, em phải vào đoàn phim rồi. Thương Thiệu không mảy may động lòng. Anh chỉ cần nửa ngày, 2 tiếng đồng hồ. Anh không thể lay động. Nếu Ứng Ẩn lúc này ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy góc hàm của anh cũng cứng rắn vì nghiến răng. Ứng Ẩn nhắm chặt mắt. Cô không ngu ngốc, rất thông minh, đột nhiên hiểu ra tại sao Trang Đình Văn lại hỏi về bệnh lưỡng cực của cô. Bởi vì Thương Thiệu đã biết rồi, anh biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn muốn đưa cô về nhà. Ứng Ẩn nắm chặt cà vạt của anh trong tay, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn anh cười nhẹ. Em đã nói với anh chưa nhỉ? Thật ra tên thật của em không kỳ lạ như vậy, không phải là Ứng Ẩn, mà là Ứng Doanh. Thương Thiệu toàn thân căng thẳng, đột nhiên bị cô thay đổi chủ đề, sững lại. Chữa Doanh nào, anh không biết tại sao cô đột nhiên nhắc đến chuyện này. Doanh trong Doanh Khuyết, tại sao lại đổi? Trong giới giải trí, người ta coi trọng sự nổi bật, không ai cầu sự ẩn giấu. Đối với ngôi sao, đây là một từ không may mắn. Ban đầu em tên là Ứng Doanh, hai chữ kết hợp lại có nghĩa là tròn đầy tự nhiên. Nhưng thầy bói nói, dưới trời không có sự tròn đầy tự nhiên, em quá nổi bật nên sẽ như trăng tròn rồi lại khuyết, cầm giỏ tre mà múc nước. Biết điểm dừng mới có con đường sống, vì vậy em đổi tên thành Ứng Ẩn. Ứng Ẩn mím môi, đôi mắt sáng ngời không dám chớp, nụ cười trên mặt như trăng tròn. Thương Thiệu, em không tốt như anh nghĩ, cũng không tham lam như vậy. Làm bạn gái của anh, người tình của anh, được anh yêu thật lòng đã đủ rồi. Chúng ta không gặp ba mẹ, được không? Cách chương.